Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353. Người tốt có hảo báo. Nhìn đến nàng cuối cùng vững vàng xuống dưới, thả nhắm hai mắt lại, Bạch Linh toàn bộ thân mình lại như là mệt mỏi giống nhau ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này nhìn chằm chằm cái kia sắp tử vong hài tử, nghĩ đến lúc trước hắn đáng yêu thịt đô đô đối với chính mình tiểu cặp kia linh động đôi mắt hiện tại lại nhắm chặt, kia vốn nên sức sống tràn đầy thân thể, lúc này lại không hề sinh khí, thật sự không có cách nào sao? Bạch Linh hung hăng chùy hạ bên cạnh dây đằng, liền thấy kia phủ kín mà dây đằng nát không ít, thả như là rất đau dường như lùi về đi không ít. Bạch Linh lệ quang hơi lóe, đột nhiên Bạch Linh ngẩng đầu khí, ánh mắt như ngọn lửa giống nhau, lóe mãnh liệt quang mang, cầm lấy ra bao tay, nhanh chóng mang lên lúc sau, nhảy dựng lên. Chớp mắt liền đem kia trong suốt tuyết át thúy lục sắc trái cây lấy ở trong tay. Này mùi hương thật là từ này trái cây thượng truyền đến. Thả xem kia biến dị trồn cũng là hướng về phía nó tới. Ngươi nhất định phải hữu hiệu. Bạch Linh chỉ có thể cầu nguyện. Sau khi nói xong niết khai một chút ra, đem hài tử bế lên tới. Không biết này trái cây hiệu dụng lại là như vậy, suy yếu hài tử. Bạch Linh không dám cho hắn ăn quá nhiều, tễ một giọt ở hắn khô nứt khóe miệng. Thực mau kia màu xanh biết chất lỏng từ hắn khóe miệng chỗ thấm vào đi vào. Một phút đồng hồ sau, hài tử cư nhiên không có bất luận cái gì biến hóa. Thả hô hấp đã đứt quãng, tim đập càng ngày càng nhỏ. Bạch Linh hai mắt lại lần nữa trở nên mông lung, cúi đầu dán ở hài tử ám hoàng trên mặt, nước mắt tích từng giọt rừng ở hài chỉ trên người. Thực xin lỗi, là A-di sai. Cuối cùng kiệt lực, Bạch Linh đôi tay vô lực vốn định đem hài tử buông. Liền ở ngay lúc này cảm giác được từng đợt năng lượng cư nhiên từ trong lòng không ngừng ra bên ngoài lan đến, thả loại này năng lượng tiếp cận quan hệ năng lượng. Chậm rãi ngẩng đầu, Bạch Linh cặp mắt kia trừng cực đại, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, phanh phanh phanh nhảy lợi hại, chậm rãi buông ra tay. Hài tử cư nhiên cứ như vậy phiêu phù ở không trung, trên người quần áo toàn bộ rơi xuống, lộ ra kia lại gầy lại tiểu lại hắc còn mang theo một tia xanh tím dấu vết bệnh trạng thân thể. Loại này năng lượng đúng là từ thân thể hắn trung truyền đến. Bạch Linh theo bản năng nhìn trong tay không biết tên trái cây, lại lần nữa ngẩng đầu chi gian hài tử ám hoàng da thịt bắt đầu trở nên trắng nõn lên. Phanh phanh phanh, hắn tim đập hiển nhiên bắt đầu khôi phục. Hô hấp bằng phẳng lên, bất quá 30 giây chung thời gian Bạch Linh vươn tay tiếp được chậm rãi rơi xuống hài tử. Tuy rằng như cụ gầy yếu đi so với trước kia sắc mặt không biết hảo nhiều ít lần. Hơn nữa hắn khỏe mạnh, Bạch Linh muốn cười lại càng muốn khóc. Không biết nên nói Bạch San cùng hài tử mệnh không nên tuyệt, vẫn là ông trời thương hại. Cầm trong tay như trứng gà đại trái cây, Bạch Linh ôm hài tử đi đến Bạch San trước mặt, tích không ít ở miệng nàng biên. Sơ cấp tinh hạch khôi phục nàng miệng vết thương lại không có cho nàng không khỏe mạnh gây yếu thân. Thể mang đến cái gì chỗ tốt? Bạch Linh đã sớm nói qua, tinh hạch chỉ có thể khôi phục miệng vết thương, lại không thể trị liệu nội thương cùng bệnh. Chính là trên tay nàng này viên trái cây có thể. Không chỉ có như thế, Bạch Linh cũng không biết trên tay nàng trái cây đâu chỉ có trị liệu tác dụng, nó sẽ đi theo dị năng giả thăng cấp mà đề cao bọn họ gấp đôi khép lại năng lực. Nói cách khác, chẳng sợ chỉ là một giọt, ăn nó. Về sau bị thương nhất cấp dị năng giả, yêu cầu 10 cái giờ khôi phục miệng vết thương nó, 5 cái giờ là có thể khôi phục. Có thể trị liệu bất luận cái gì bệnh tật, cho dù là bệnh nan y. Càng gì nói như vậy, một đại viên ở về sau tuyệt đối có thể bán cả ngày giới. Cũng may mà thế mới bắt đầu không bao lâu, cho nên mới chỉ hấp dẫn đến một con tam cấp biến dị thú. Nếu không Bạch San cùng hài tử đã sớm chết ở thú khẩu, liền xương cốt đều không dư thừa. Có thể nghĩ nàng vận khí có bao nhiêu hảo. Hết chương.